Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1841. Tất cả tài sản của tôi đều để lại cho phu nhân. Mộ Dung Chí Hoành nói xong lời cuối cùng thì đã thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên màn ảnh xuất hiện hai bác sĩ đang ngăn cản ông ta, bảo ông ta nghỉ ngơi không cần nói nữa. Mộ Dung Chí Hoành khẽ lắc đầu từ chối. Bác sĩ bất đắc dĩ lại tiêm cho ông ta một mũi vào tĩnh mạch. Nhưng mũi tiêm này cũng chẳng tạo ra được bao nhiêu ảnh hưởng. Tình trạng của Mộ Dung Chí Hoành chẳng khá hơn chút nào. Ở đây ai cũng đều hiểu, sợ là đại nạn của ông ta đã tới thật rồi. Ông ta đem toàn bộ công ty giao lại cho Mộ Dung Miên là đã tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huống chi, Mộ Dung Chí Hoành nói như vậy rồi thì không còn ai nghi ngờ quyền thừa kế của Mộ Dung Miên nữa. Càng không ai có tư cách nói thân thế của anh có vấn đề. Người ta là cha để lại công ty cho con trai ruột của mình thì có gì đáng nói đâu cơ chứ. Phu nhân Giòn cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt với Mộ Dung Chí Hoành. Bà ta khổ tâm tính kế hết mọi chuyện, cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Lúc trẻ, Mộ Dung Chí Hoành nói vĩnh viễn chỉ yêu mình bà ta, nhưng hiện tại lại chẳng cho bà ta một cái gì. Kỳ thực, suy nghĩ của bà ta có chút vặn vẹo. Lúc trẻ người ta thích mình nhưng bà ta lại chê nghèo yêu giàu, thấy người ta không có tiền thì quay đi cưới người khác. Sau đó biết người ta giàu lên lại bày ra vẻ mặt nữ thần mà xuất hiện. Người bị ổi như thế, dựa vào cái gì mà bắt người ta phải thích lại bà ta chứ? Huống chi, cho dù có thích thật đi chăng nữa, người ta cũng có vợ, có con, sao phải đưa tài sản cho bà ta? Không phải suy nghĩ quá ngu ngốc rồi sao? Mộ Dung Thúy Đình đặt mông ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Anh trai bà ta lại đem toàn bộ công ty giao cho Mộ Dung Miên, một chút cổ phần cũng không hề cho bà ta. Bà ta cũng là người của nhà Mộ Dung cơ mà. Mộ Dung Chí Hoành ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Gian đi có năng lực, có quyết đoán hơn tôi. Tôi tin có sự điều hành của nó, công ty sẽ phát triển ngày càng tốt hơn, cũng hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nó. Mọi người đều là chú, là bác của nó. Nếu sau này nó có làm ra chuyện gì không đúng, xin các vị hãy tha thứ cho nó. Nói xong lời cuối cùng này, thanh âm của Mộ Dung Chí Hoành đã trở nên vô cùng mỏng manh. Nhóm cổ đông nghe lời ủy thác này rồi thì sao còn dám nói khác nữa, vội vàng nói. Xin chủ tịch yên tâm, chúng tôi sẽ tận tâm hết sức mình. Kỳ thật, trước đây Mộ Dung Miên quyết đoán rửa sạch đám sâu mọt của công ty. Bọn họ cảm thấy thằng nhóc này còn quyết đoán hơn cha mình nhiều. Rất tốt. Cho nên trong lòng họ đã có chút tín phục Mộ Dung Miên rồi. Mộ Dung Chí Hoành lại nhìn về phía Mộ Dung phu nhân. Chuyện thứ hai, tiền trong tài khoản cá nhân của tôi, các bất động sản đứng tên tôi, toàn bộ trang viên của nhà Mộ Dung đều để lại cho phu nhân của tôi. Mấy năm nay bà ấy đã phải chịu nhiều ủy khuất. Thân thể của Mộ Dung phu nhân cứng nhắc, hốc mắt hồng lên. Bà ta cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cũng không quay đầu lại. Trong lòng bà ta vừa ủy khuất, vừa chua xót, nhưng giờ lại không biết nên phát tiết thế nào. Mộ Dung Chí Hoành đã tỉnh rồi, nhưng nhiều năm bà ta phải chịu thiệt thòi như thế cứ thế mà xong sao? Bà ta không biết phải đối mặt và tha thứ cho chồng mình thế nào. Đúng là vì lúc trước yêu quá sâu đậm nên giờ mới càng khó tiêu tan. Mộ Dung Thúy Đình vừa nghe thấy Mộ Dung Chí Hoành nói để lại toàn bộ tài sản cá nhân cho Mộ Dung phu nhân thì hiểu ra tài sản trong hay ngoài của nhà Mộ Dung đều được để lại cho hai mẹ con Mộ Dung Miên. Còn bà ta, đừng nói một chút tài sản, dù là một phân tiền nhỏ bà ta cũng không nhận được.

cô đã từng trải qua cảm giác đau đớn tới tê tâm liệt phế này rồi nên cô hiểu. Bên ngoài càng bình tĩnh thì trong lòng càng xót xa. Cái chết của Mộ Dung tiên sinh chính là một đả kích chí mạng với Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân vươn tay định rút kim tiêm ra, Quý Miên Miên vội vàng ngăn cản. "A, phu nhân, không được đâu, còn chưa truyền nước xong mà." "Mẹ không sao, không cần truyền dịch." Mộ Dung phu nhân cố ý muốn nhổ ra. Quý Miên Miên đè lại. "Phu nhân, xin bà đợi chút, con gọi y tá và giúp mẹ lấy kim ra, mẹ cứ chờ chút nhé." Kết quả, cô vừa mới quay đi, Mộ Dung phu nhân đã tự mình rút kim tiêm ra rồi. Quý Miên Miên cảm thấy thật nhức đầu. Mộ Dung phu nhân muốn xuống giường, Quý Miên Miên lập tức đưa tay ra đỡ. "Mẹ muốn đi đâu? Một ngày nay mẹ đã chưa ăn gì rồi, chúng ta đi ăn gì đã nhé." Thân thể Mộ Dung phu nhân rất yếu, từ hôm qua tới giờ đều chưa ăn gì vào bụng. Hơn nữa vì quá bi thương nên thân thể đã suy yếu tới mức không thể chống đỡ nổi nữa. Mộ Dung phu nhân khẽ lắc đầu. "Không sao, mẹ không đói, bây giờ ông ấy chắc còn đang ở nhà xác, mẹ muốn đi nhìn ông ấy một lần." Quý Miên Miên trong lòng nghẹn ngào. "Phu nhân, Mộ Dung lão tiên sinh đã mẹ biết, ông ấy chết rồi." Giọng của Mộ Dung phu nhân rất khẽ, cơ hồ không thể nghe rõ được. Trong lòng Quý Miên Miên rất khó chịu. Đối với tâm tình hiện tại của Mộ Dung phu nhân, nhân cô cực kỳ thông cảm. Vì chỉ có những người đã từng trải qua chuyện này mới có thể cảm nhận được nỗi đau mà người ngoài không thể tưởng tượng ra nổi. "Mẹ hãy nén bi thương." Khóe môi của Mộ Dung phu nhân hơi nhích lên tạo thành một nụ cười ảm đạm. "Đúng thế, nén bi thương, không thì có thể thế nào đây? Ông ấy mang theo tiếc nuối mà chết đi. Bởi vì cuối cùng bà không tới trước mặt ông ấy. Không thể nói với ông ấy một câu gì." Quý Miên Miên đỡ Mộ Dung phu nhân đi tới nhà xác. Rốt cuộc bà cũng nhìn thấy thi thể của Mộ Dung Chí Hoành. Mộ Dung Miên biết sau khi tỉnh lại bà ấy sẽ muốn gặp chồng mình nên đã cho người giúp Mộ Dung Chí Hoành sửa sang lại cơ thể. Mặc bộ âu phục màu xanh đen mà lúc còn sống ông ấy hay mặc. Thắt ca ra vát. Tóc chải chỉnh tề. Túi áo ngực bên trong còn có một cái đồng hồ quả quyết. Mộ Dung phu nhân nhận ra bộ âu phục này. Đó là bộ mà bà đã mua cho ông. Ngay cả chiếc đồng hồ kia cũng là do bà tự tay chọn. Chiếc đồng hồ ấy là vật mà lúc còn sống Mộ Dung Chí Hoành luôn mang bên người. Là vật bất ly thân của ông. Nhưng bộ âu phục mà ông từng mặc rất vừa vặn này bây giờ rất rộng. Sau khi ông phát bệnh, cả người nhanh chóng lâm vào già nua, gầy yếu. Từ một người đàn ông cao lớn anh tuấn trở thành một lão nhân chỉ còn da bọc xương. Mộ Dung phu nhân nhìn thi thể của Mộ Dung Chí Hoành. Bà đã không còn biết cảm giác bi thương là thế nào nữa. Đại khái là đau tới mức tê liệt rồi. Tâm lý học có nói, con người đến lúc đau khổ tới cực điểm, cơ thể không thừa nhận nổi nỗi đau này nữa thì sẽ tự động phong bế mọi xúc cảm lại. Bà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Mộ Dung Chí Hoành, nói: "Em tới rồi, em tới rồi." Thân thể ông đã lạnh thấu, cứng ngắc. Ngón tay sờ lên không khác gì như đang vuốt ve một tảng băng. Không hề có chút hơi ấm nào. Chương 1850. Mẹ chỉ còn có con. Ánh mắt của Mộ Dung phu nhân cay xè như có bụi bay vào mắt. Bà nói: "Anh nói sẽ bồi thường cho em nhưng anh lại phụ em. Anh chưa từng làm được một chuyện gì mà anh hứa." Cả thanh âm của bà khàn khàn. Mỗi câu nói đều thô ráp như người ta trà thân thể mình lên sàn nhà, khiến cho người ta có cảm giác đau đớn khôn tả. Trong nhà xác rất lạnh, Quý Miên Miên lạnh tới mức run lẩy bẩy. Thanh âm của Mộ Dung phu nhân càng làm cho cô thấy khổ sở trong lòng. Cuộc đời này đau khổ nhất chính là cùng người mình yêu sinh ly tử biệt. Quý Miên Miên ôm lấy người Mộ Dung phu nhân.